Hỏi: tụng lục tự chân ngôn được vô lượng công đức, hơn nữa là sẽ có Bồ Tát thất địa ngự ở trong thân, thật có chuyện như vậy sao? Đáp: không những tụng lục tự chân ngôn có vô lượng công đức, mà ngay cả khi chúng ta không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, cũng có vô lượng công đức vậy. Tuy đều có công đức, nhưng chúng ta không nên chấp trước vào sự có công đức này. Hỏi: gần đây các Phật tử và giáo đồ Tin Lành thường tổ chức các buổi họp để thảo luận về những điểm dị đồng giữa hai tôn giáo. Thấy họ thì có vẻ như thông hiểu với nhau lắm, nhưng con có điều thắc mắc. Có thật là một tôn giáo có thể chấp nhận một tôn giáo khác mà không có điều kiện gì? Thí dụ như tín đồ đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành có thật tin rằng con người sẽ được cứu rỗi qua những tôn giáo tín ngưỡng khác hơn là chỉ tin có Đấng Chúa cứu thế duy nhất chăng? Đáp: tôi không thể trả lời câu hỏi này vì tôi chưa từng tham dự các buổi hội nghị với các vị lãnh tụ tôn giáo đó, và họ cũng chưa từng đến tham gia các cuộc họp của chúng tôi. Nếu còn muốn biết sự thật thì hãy mời các vị lãnh đạo của các tôn giáo chính trên thế giới cùng tập hợp lại, ngồi vào bàn hội nghị và thành thật giải bày một cách công khai, chứ không giấu giếm, e dè chút gì về cảm tưởng của nhau. Hỏi rằng họ có thể triệt để chấp nhận lẫn nhau hay không? Nếu những tín đồ có tâm kỳ thị để ép người để đưa mình lên, hoặc là đề cao thuyết này bài bác thuyết kia, thì đó tức là đã làm trái với tinh thần của vị giáo chủ sáng lập ra đạo của họ. Mục đích ban đầu mà những vị giáo chủ thành lập các tôn giáo lớn không phải là để tranh đấu với các đạo khác, hoặc cho rằng ta là đúng, kẻ khác là sai. Lại còn một điểm quan trọng khác nên chú ý là hiện nay có phong trào mới như đạo Tin Lành và đạo Phật thường tổ chức các buổi họp để trao đổi ý kiến với nhau. Nhưng chúng ta cũng nên xét rõ về những cái gọi là tổ chức Phật giáo đó có thật sự đại diện cho Phật giáo được không? Bây giờ có nhiều đoàn thể giả mượn danh nghĩa Phật giáo để làm những chuyện trộm danh gạt đời. Thí dụ như trong giáo phái Mật Tông, có một số tín đồ đã mang bệnh S vì họ coi chuyện dâm loạn như là trò chơi trẻ con. Còn Phật giáo Nhật Bản thì người xuất gia lại kết hôn lập gia đình. Như vậy thì họ làm sao có thể xưng là tăng lữ cho được? Ở Tây Phương cũng có rất nhiều hiện tượng như mắt cá lẫn lộn với hạt châu. Thật hay giả, chúng ta khó mà phân biệt được. Bởi vậy chúng ta phải cẩn thận xem xét cho kỹ về những người gọi là Phật giáo đồ đó. Thật là họ có thể phát ngôn để đại biểu cho Phật giáo được không? Chúng ta đừng để họ mê hoặc. Hỏi: đệ tử làm thế nào để có trạch pháp nhãn, mắt chọn pháp? Đáp: tôi cũng không có mắt chọn pháp, vậy tôi làm sao mà nói cho chú nghe được hả? Hỏi: người ăn thịt có thể khai ngộ không? Đáp: nếu miệng của người ăn thịt đủ lớn để nuốt trọn cả một con heo, một con dê hay một con bò thì người ăn thịt đó có thể khai ngộ. Còn nếu không có cái miệng to như thế thì không ai bảo đảm là có thể khai ngộ được. Hỏi: Phật giáo bảo là định nghiệp thì không thể chuyển đổi được, vậy nếu đã tạo ác nghiệp rồi thì nhất định là phải thọ quả báo phải không? Đáp: tuy nói không thể thay đổi được định nghiệp, nhưng nhờ vào lực tam muội gia trì của Phật và Bồ Tát thì tội nghiệp cũng có thể được tiêu trừ. Nhưng chúng ta cần phải đặt hết lòng tin, sanh tâm hết sức chân thành sám hối, và phải thật dũng cảm để sửa đổi các tội lỗi. Cho nên nói, lúc nóng giận mà có thể vui vẻ được thì người chết sẽ sống trở lại. Nếu cho lời nói đây là giả thì nên biết chư Phật không nói dối bao giờ. Tội lỗi dù ngập trời, nhưng một khi chúng ta sám hối thì tội lỗi liền tan. Bất luận là tội nghiệp có nặng nề bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu chúng ta thật có thể phát đại bồ đề tâm, cùng hết lòng tín ngưỡng tam bảo và thiền tri thức để tu công chuộc tội, lúc tu hành tích tụ công đức một cách đầy đủ, rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ trừ miễn được hết các tai nạn và bình đau. Hỏi, tại sao người ta bị nghèo cùng? Đáp, tại vì kiếp trước họ chưa có làm những chuyện công đức, cũng không có trồng các thiện căn, mà chỉ muốn chiếm phần lợi ích cho mình, rồi lại so đo, lo được lo mất, cho nên đời này họ mới không được phước báo. Hỏi, khi cầu nguyện là chúng con đã có luồng linh khí bên trong giúp cho vạn vật được lợi ích, vậy ngoài việc cầu nguyện ra, chúng con có phải đi ra ngoài để làm thêm các việc từ thiện nữa không? Đáp, tu đạo là nên nội công ngoại quả. Trong tu đức ngoài hiện quả, phải trong công ngoài quả. Chúng ta không chỉ nghiêng về một bên nào hết. Khi lập công bên ngoài, chúng ta không chấp trước vào những công đức mà mình đã được. Trong tu đức thì lòng trong sạch, ít dục, nên giữ tâm ý thanh tịnh. Nếu ít ham muốn thì mới có lợi ích cho mình. Còn nếu trừ được tâm tham thì sẽ làm lợi ích cho người. Hỏi, phải làm sao để tự rèn luyện mình? Đáp, quý vị không có chuyện, cố kiếm chuyện mà làm. Hỏi, thưa sư phụ, chúng con xin hỏi, sư phụ có cách nhìn ra sao đối với các hình thức kiến trúc chùa chiền? Đáp, tôi không thích chùa chiền mà sơn phết màu mè, đỏ đỏ xanh xanh, giống như người nữ tô môi son vậy. Theo tôi, nguyên tắc xây chùa là nên bớt phí công sức mà dùng được lâu bền. Hỏi, không có dục niệm thì không có phiền phức, nhưng nếu thế giới này không có dục niệm thì làm sao tiến bộ được đây? Tức là sẽ không phát minh ra các loại khoa học kỹ thuật tối tân. Bởi vậy, chúng ta làm sao để giảm bớt các dục niệm đó? Đáp, nếu gì làm lợi cho người mà phát minh thì được, còn như phát minh sáng chế ra phẩm vật để hại người thì không nên. Con người chúng ta thường hay tắc trách trong việc làm gì thì có lợi cho người và làm gì thì có hại cho người. Nếu phát minh một cách mù quáng, chỉ cốt gây ra lắm chuyện khổ lụy thôi. Thí dụ, hiện nay khoa học phát minh ra loại thuốc khoái lạc. Thuốc này đầu độc, khiến cho dân chúng đều bị hư hỏng, mê mẩn tâm thần. Các vị thử nói đi, rốt cuộc sự phát minh như vậy có lợi ích gì chứ? Hỏi, Hòa Thượng đã từng nói, trong tương lai, Đức Phật Di Lặc sẽ giáng sanh nơi thế giới Ta Bà này. Vậy khoảng bao lâu nữa Ngài mới đến? Đáp, lâu lắm, tôi cũng không đếm nổi nữa. Hỏi, có phải mọi người đều có duyên làm đệ tử của Hòa Thượng? Đáp, quý vị có tâm chân thành thì là có duyên. Nếu quý vị không có lòng chân thật thì dù có duyên cũng biến thành vô duyên. Còn nếu quý vị có lòng chân thành thì dù không có duyên cũng sẽ trở thành có duyên. Hỏi, quy y tăng nghĩa là gì? Đáp, quy y tăng là gì? Vậy tôi hỏi chú, quy y chú là gì? Tăng à, chúng à, tức là hiền thánh tăng và phàm phu tăng của thời quá khứ hiện tại, đó là quy y tăng. Tôi đã nói trước rất rõ ràng là tôi không có trí huệ để trả lời những câu hỏi quá thâm sâu. Còn đối với các câu hỏi quá cạn cợt thì lại làm mất thời giờ của đại chúng, cho nên tôi cũng không giải đáp. Hỏi: Một, Phật Bồ Tát có thể gánh vác dùm nghiệp chướng của chúng sanh phải không? Hai, làm sao để phân biệt được ai là vị sư chân chánh? Đáp: Một, quý vị có tội mà biết sửa đổi thì Phật Bồ Tát sẽ có quyền lực tha tội cho quý vị. Còn nếu quý vị có lỗi mà không chịu sửa đổi, lại chuyên môn nhờ vào Phật Bồ Tát gánh vác tội chướng cho quý vị thì là hết chỗ nói rồi. Hai, nếu muốn phân biệt ai là minh sư chân chánh thì hãy xét coi vị đó có tâm tranh tâm tham không, xem vị đó có phải là người ích kỷ tự lợi không, thấy vị đó có thường nói những lời như phương tiện xảo thuật dối trá không. Nếu là người như vậy mà vẫn còn cho là thiện tri thức thì cũng là hết chỗ nói luôn. Hỏi: Làm thế nào để gia trì cho người bệnh? Đáp: Nếu muốn trị bệnh cho người thì trước tiên hãy chữa bệnh cho chính mình rồi hãy nói. Hỏi: Một ngày học một chữ và một chữ học cả ngày thì có chi khác biệt? Đáp: Ăn cơm và cơm ăn có gì phân biệt? Hỏi: Làm sao phân biệt được thế nào là bệnh nghiệp chướng? Đáp: Là chứng bệnh rất kỳ quái, không nguyên cớ gì mà đột nhiên lại phát sanh. Hỏi: Làm sao để không có lửa vô minh? Đáp: Tức là phải tu pháp môn nhẫn nhục ba la mật và tuyệt đối không được nổi giận. Điểm then chốt chủ yếu nhất là nếu chúng ta không nổi nóng thì sẽ có trí huệ. Hỏi: Tại sao bị ngủ gục? Đáp: Không đủ tinh thần thì bị ngủ gục. Chẳng hạn như ngủ không đủ, trai nghĩ tưởng đến gái, gái thì nhớ tưởng đến trai. Còn người xuất gia thì tưởng đến ăn, đến tối không ngủ được nên mới bị ngủ gục. Chuyện này thì chẳng có gì cả, rất đơn giản vậy thôi. Hỏi: Vì phục vụ cho đại chúng mà bị người phỉ báng thì chúng con nên làm sao? Đáp: Vì làm việc phục vụ cho đại chúng mà lại bị phỉ báng thì càng nên làm thêm. Nếu bị người phỉ báng rồi không làm nữa thì đó không phải là sự phục vụ chân thật. Hỏi: Trong sách có câu ngàn ngày học huệ trí thế gian, không như một ngày học vô văn, là nghĩa gì? Đáp: Phân biệt danh tướng không biết ngừng, dầu biển đếm cát tự nhọc thân. Ai học huệ ngàn ngày, ai một ngày học vô văn. Không nên cứ lo giặt quần áo cho người. Hỏi: Ăn chay rốt cuộc có điểm gì tốt, còn không ăn chay thì có chỗ nào là không tốt? Đáp: Quý vị ăn chay thì lúc sống bị thiệt thòi, còn như không ăn chay thì lúc chết sẽ bị thua thiệt. Hỏi: Mỗi vị pháp sư đều nhấn mạnh rằng danh hiệu vị Phật của mình niệm là tốt nhất, nhưng chúng con là những người mới học đạo, vậy rốt cuộc thì chúng con nên niệm danh hiệu Phật nào mới phải? Đáp: Mười phương chư Phật ba đời đều là cùng chung một pháp thân. Dù quý vị niệm một vị Phật nào cũng đều là đi trên con đường dẫn về thế giới cực lạc. Phật là bình đẳng, không có nào là Phật thiệt, Phật giả, Phật sống hay Phật chết. Hỏi: Nếu con người mà không có tham thì làm sao tiến bộ được? Con người mà không si thì làm sao có tâm bền chặt? Con người mà không sân thì làm sao biến hóa sự căm phẫn thành sức mạnh được? Đáp: Đừng có lầm lẫn. Nếu phấn khởi làm việc thì đâu phải là tham. Đấy là sự nỗ lực làm việc, chứ đâu phải là có một loại tham vọng mong cầu. Còn như nổi nóng hoặc làm những chuyện có tính cách ngu si, ví như chơi xổ số, đàn điếm, bài bạc, thì đó mới là những hành vi quá ngu si. Hỏi: Làm sao để trừ ba độc tham sân si? Đáp: Người xuất gia mỗi ngày đều học cách diệt trừ tham sân si. Ngay cả gia, nhà mà quý vị còn chưa xuất gia được, vậy mà muốn một lúc trừ ba độc tham sân si à? Nếu thật muốn diệt trừ ba độc thì nên học theo cư sĩ họ Bàn, là đem tất cả châu báu trong nhà mà đổ xuống biển hết. Quý vị có làm được như vậy không? Hỏi: Như người độc thân thì có thể làm được, còn người đã có gia đình thì không cách nào làm được. Nếu đem châu báu đổ xuống biển thì làm sao giúp đỡ mọi người? Đáp: Đó là quý vị hoài nghi về sự chứng đạo của ông bạn cư sĩ, bởi ông ta là người ngu đần nhất cho nên mới chứng đạo. Còn quý vị thì quá thông minh rồi. Hỏi: Người thọ giới thì phải giữ giới không được sát sanh, nhưng trong nhà con có một ổ kiến, nếu không cẩn thận thì sẽ dẫm phải chúng. Vậy mỗi ngày con đều phạm giới, chúng con phải làm sao để tiêu tội nghiệp này? Xin Hòa Thượng khai thị chỉ bảo cho chúng con. Đáp: Tôi cũng là một con kiến nhỏ, vậy chú hãy giết tôi trước đi. Hỏi: Năm vừa qua, trước khi sư phụ về Đài Loan, con mơ thấy có ít nhất cũng 7 vị tôn giả mặc cà sa đỏ và đội mão có thêu 5 tượng Phật. Tuy lúc trước con đã từng mộng thấy Phật, Bồ Tát, nhưng con chưa từng mơ thấy nhiều vị tôn giả đồng một lúc như vậy. Con xin chí thành đảnh lễ sư phụ, khẩn cầu sư phụ từ bi chỉ dạy. Đáp: Chú biết về việc đội mão có 5 tượng Phật, vậy sao bây giờ chú còn không đổi? Hỏi: Thưa sư phụ, pháp hội hộ quốc lần này chủ yếu là tụng trì chú Đại Bi, vậy sư phụ có thể nói với chúng con về tâm đắc của sư phụ không? Đáp: Bồ Tát Quán Thế Âm được thành tựu nhờ pháp lực của chú Đại Bi mà trở thành Bồ Tát ngàn tay, ngàn mắt. Pháp lực của chú Đại Bi thì thông thiên triệt địa và thần diệu vô cùng. Chỉ cần có tâm chân thành với tâm thường hằng thì dù có gặp chuyện không may cũng quá thành kiết tường, gặp tai nạn cũng thành tốt lành. Sự diệu màu này không thể nói hết, dù có dùng hết lời cũng không sao diễn đạt được. Kỳ này đoàn hoằng pháp trì chú Đại Bi liên tục không ngừng, với hy vọng sẽ cảm ứng để mọi người được tùy tâm mãn nguyện. Hỏi: Tình trạng thân thể như thế nào thì không thích hợp cho việc lạy Phật? Đáp: Tất cả súc sanh, ngạ quỷ đều thích hợp để lạy Phật. Còn về tình trạng của chú ra sao thì tôi không biết. Hỏi: Thưa Hòa Thượng, làm sao để nói lời cảm ơn ở trong vạn Phật Thánh Thành? Đáp: Người ở vạn Phật Thành đều không nói cảm ơn. Ai nói cảm ơn sẽ bị phạt dạ 500 đồng. Từ trước đến nay tôi chưa từng nói hai chữ cảm ơn, bởi vậy họ nói tôi chỉ thích la mắng người ta thôi. Hỏi: Để biểu lộ sự tôn kính thì chúng ta nên nói như thế nào? Đáp: Không cần nói, chỉ cần làm. Hỏi: Có phải khi đầu hàng với nghiệp chướng tức là bị thoái tâm không? Đáp: Tại sao chú muốn đầu hàng? Hỏi: Nên làm thế nào mới là một người xuất gia chân chánh? Đáp: Không phạm giới là được rồi. Tại sao có đầu lại chồng thêm một cái đầu nữa mà đi hỏi chuyện dư thừa? Hỏi: Khi niệm Phật mà tâm tán loạn thì nên điều phục như thế nào? Đáp: Niệm nhiều thêm thì sẽ không tán loạn nữa. Hoặc như một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày nhất tâm bất loạn. Quý vị không thường niệm thì đương nhiên là tán loạn rồi. Hỏi: Lúc xưa con đã từng giết qua hơn cả vạn con trùng phân, trùng đất. Vậy nếu trì chú vãng sanh thì phải trì bao nhiêu biến mới tiêu trừ được những tội nghiệp sát sanh đó? Đáp: Nếu con đoạn được dục niệm thì trì một câu chú cũng linh rồi. Còn nếu không đoạn trừ được dục niệm thì dầu cho con có trì tới cả vạn câu cũng không có linh nghiệm đâu. Hỏi: Tự tánh Bồ Đề xưa nay vốn thanh tịnh đầy đủ, vậy từ đâu sanh ra niệm vô minh? Đáp: Tất nhiên, nếu không có vô minh thì con đâu có mặt ở đây. Hỏi: Xin hỏi, với kinh nghiệm tu hành của Hòa Thượng thì làm thế nào để điều hòa tâm tánh để đối diện với các ngoại cảnh như ở gia đình, ở sở làm, con cái và về sinh lý, sự lo âu cùng các thứ dục vọng xung đột trắc trở với nhau? Thỉnh Hòa Thượng dùng cách so sánh linh hoạt và cụ thể để giảng, chứ đừng nói theo lối truyền bá nhồi nhét. Đáp: không có tham sân si là được rồi. Hỏi: xin hỏi sau khi viên tịch thì sư phụ muốn đi đâu? Đáp: không có chỗ nào để đi cả. Hỏi: tại sao các học giả Phật giáo lại bảo rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả? Đáp: tại vì Kinh Lăng Nghiêm nói lên những lời quá chân thật. Kinh nói rõ đến tận gốc các tật xấu của con người, khiến cho bọn yêu ma quỷ quái không nơi lẩn trốn mà phải hiện ra nguyên hình. Bởi thế, họ không thể không nói Kinh Lăng Nghiêm là giả. Vì nếu nói là thật, thì một là họ không làm nổi, hai là họ không thể thủ trì bốn điều răn dạy thanh tịnh, và ba là họ cũng không thể tu theo 25 pháp môn viên thông. Hỏi: lần đầu tiên tham gia khóa Phật thất vào tuần rồi, thế mà con lại khóc. Thỉnh xin hỏi sư phụ, có phải vì con có nghiệp chướng nặng nề nên con mới chảy nước mắt như vậy? Con chỉ mới bắt đầu học Phật thôi. Đáp: khóc hoặc giả gì, con cảm thấy ở ngoài đời gặp nhiều chông gai trở ngại, cho nên có chút giác ngộ rồi khóc đó thôi. Hỏi: một, làm sao để điều phục được sự lo sợ trong tâm? Hai, có phải khi trì chú thì dễ bị ma thử thách? Có phải là dễ bị lâm vào cảnh tham pháp? Và làm sao cho tâm tánh được ổn định vững vàng để chuyên tâm niệm Phật? Đáp: một, vô duyên vô cớ mà run sợ khủng hoảng, tức trong tâm còn có ma đấy. Hai, hãy chuyên tâm niệm Phật và ăn ít lại một chút. Hỏi: xin sư phụ cho một định nghĩa rõ ràng về tham sân si. Sư phụ có bệnh tham sân si không? Đáp: chú lo chi lắm chuyện dẫn dơ đó để làm gì? Tôi cũng đâu có bảo chú nhất định là phải bỏ tham sân si. Tôi chỉ nói vậy thôi. Tại sao chú lại hỏi tôi chứ? Hỏi: phải chăng đốt giấy tiền vàng bạc có in kinh chú thì có hiệu lực hơn? Đáp: đốt thì thành ra tro, biến thành tro rồi thì tôi làm sao biết được có hiệu lực hay không chứ? Nếu nói có hiệu lực thì chẳng lẽ những người Tây Phương không đốt giấy tiền vàng đều là mã đói hết hay sao? Hỏi: học võ thuật và thái cực quyền có giúp ích cho việc tham thiền tu đạo không? Đáp: nhất thiết duy tâm tạo, chỉ cần biết dùng nó thì nó có ích lợi, còn như không biết dùng thì có hại. Nếu học võ đến độ nhuần nhuyễn, tức sẽ giúp cho tâm niệm quý vị được nguyên nhất và dễ nhập định. Chỉ cần không khởi vọng tưởng thì dù làm việc gì đối với sự tu đạo cũng đều có ích lợi. Hỏi: mỗi lần tụng kinh và niệm Phật, con cảm thấy thân thể nóng rần, thậm chí toàn thân như bị sưng phù lên. Những hiện tượng đó có phải là vì tự tánh vi trùng của con sống lại không? Đáp: bởi vì chú căng thẳng nên mới có tình trạng như vậy. Nếu chú không căng thẳng hồi hộp, không giả bộ gượng gạo thì sẽ không có cảm giác như thế. Hỏi: tại sao người tu đạo phải đoạn dục? Làm sao để cắt đứt? Đáp: chú hỏi câu này với dụng ý gì? Rốt cuộc là chú muốn hay không muốn đoạn dục hả? Nếu như chỉ cần hỏi một câu hỏi là có thể đoạn dục được, thế thì quá dễ dàng rồi. Đừng nói chỉ là riêng chú, vì thân làm người tại gia không dễ chi đoạn dục được, mà ngay cả không ít những người xuất gia cũng không dễ gì đoạn được dục. Chuyện này đâu có phải chỉ là hỏi để cho có hỏi rồi thôi. Con người vì sắc dục mà sanh, cũng vì sắc dục mà tử. Chúng ta đều là từ trong tinh cha quyết mẹ mà đến. Sắc dục là thứ dơ bẩn không chịu nổi, vậy mà người ta vẫn cứ muốn đi theo con đường chết đó. Nếu thật sự muốn đoạn dục thì phải hồi quang phản chiếu và hạ quyết một phen tu khổ công. Hỏi: mới vừa rồi ngài nói rằng nam thanh tịnh, nữ ô trược, vậy người nữ đều là không tốt hết phải không? Đáp: người nữ là tốt nhất đó. Tất cả người nam đều yêu mến người nữ mà. Nếu không là vậy thì họ tuyệt đối sẽ không tìm bạn gái để kết hôn đâu. Hỏi: Nếu Phật Tổ thật từ bi và có năng lực cứu đời, vậy tại sao thế giới vẫn còn xảy ra nhiều nạn khổ đau như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, thất mùa đói khát, bệnh tật? Đáp: Vậy theo như chú nói thì Phật không có năng lực, không có từ bi phải không? Tôi thì không dám nói như vậy. Hỏi: Nhiều sự đau khổ là từ đâu mà tới vậy? Đáp: Là vì chúng ta không buông bỏ được tài sắc danh thực thủy. Nếu xả bỏ được những thứ tài sắc danh thực thủy này thì con người suốt ngày sẽ như là cưỡi mây, lướt gió, rất nhẹ nhàng, rất khoái lạc, không có phiền não gì cả. Hỏi: Phân đoạn sanh tử của các bậc A-la-hán là có tính tạm thời và cũng là vĩnh viễn phải không? Phải chăng chỗ giác ngộ của các đại đức xưa nay và chỗ ngộ của các bậc A-la-hán cùng duyên giác đều là giống nhau? Đáp: Chú có dứt được phân đoạn sanh tử chưa? Tôi không phải là A-la-hán, mà cũng không phải là đại đức, nên tôi hoàn toàn không biết về việc này. Hòa thượng, trong tương lai, khoảng 500 hay 1000 năm về sau, con người ở hai bên đông tây của quả địa cầu, dù cách nhau cái vạn dặm, họ không cần dùng điện thoại mà cũng có thể trực tiếp nói chuyện với nhau như đang đối diện trước mặt nhau vậy. Lúc đó, không cần dùng truyền hình mà người ta cũng có thể xem được hết tất cả các tiết mục cũng như các màn kịch giải trí. Hỏi: Hòa thượng, ngài có chứng cớ gì lại phát ra những dự đoán coi như không thể xảy ra được? Đáp: Đương nhiên là tôi có chứng cớ chứ. Nếu không thì tôi đã phạm giới vọng ngữ, tương lai phải bị đọa vào địa ngục kéo lưỡi. Hỏi: Một, ở cổ của con bị mọc xương nhánh rất nghiêm trọng, nếu đi mổ thì có thể bị bại liệt. Vậy do nghiệp ác gì mà con sanh phải bệnh này? Hai, chứng bệnh trầu lo khiến mất ngủ là do nghiệp ác gì sanh ra? Con nên làm sao để hóa giải được? Đáp: Một, chú đã từng dùng súng, dao, kiếm, chĩa để giết người mà. Hai, ai bảo chú lo âu? Hỏi: Tinh tấn như thế nào để tiến thêm lên một bậc nữa? Đáp: Thì là ăn cơm, ngủ nghỉ, đánh bài mặt trược. Mới vừa rồi, để trả lời câu tinh tấn như thế nào, thì Hòa Thượng nói: Ăn cơm, ngủ nghỉ, đánh bài. Vậy là có ý nghĩa gì? Đệ tử ngu muội nghe mà không hiểu được sự huyền diệu bên trong. Trí huệ của chú rất là lớn, vậy mà không hiểu câu này sao? Dĩ nhiên là chú đã biết mà còn cố phạm. Những thứ ăn ngủ đó là đa số người đời cần phải có đủ. Nếu chú muốn xuất thế thì phải buông xả hết những thứ đó. Tôi không dám nói những điều đó là cơ thiền quyền bí, nhưng nói ngược lại thì chú cũng đều không hiểu. Vậy thì chú hãy còn muốn hiểu chuyện gì nữa chứ? Hỏi: Con muốn biết chính xác Phật Pháp là gì? Đáp: Bây giờ quý vị hỏi được như vậy là vì quý vị có Phật tánh. Nếu không có Phật tánh thì quý vị sẽ không hỏi đâu. Quý vị mà không biết đó là Phật tánh thì đáng bị đánh 100 roi đấy. Hỏi: Nhiều người cho rằng hiện nay là thời đại mạt pháp, vậy là nó phải có một thời kỳ chỉ định chính xác phải không? Thí dụ như trước Tây lịch thì bắt đầu tính từ năm nào? Đáp: Ai mà biết được nhiều như thế? Trí hiểu biết của tôi là chỉ đến đây thôi. Để trả lời các câu hỏi của quý vị là mỗi người nên như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Hỏi: Người Trung Hoa đặc biệt chú trọng về nền luân lý và cho đó là đạo lý căn bản làm người. Vậy làm sao giải quyết được vấn đề liên quan giữa sự nhập thế và xuất thế trong giáo lý đạo Phật? Đáp: Nên làm tròn đạo làm người, rồi thì quý vị sẽ tu được viên mãn thành Phật và cũng có được cơ hội thành Phật. Nếu đạo làm người không được trọn vẹn thì ví như căn nhà không có nền móng, tức sẽ không kiên cố và cũng không thể xây thành nhà được. Cho nên trước hết là quý vị nên thật tâm tu bồi phẩm cách đức hạnh. Quý vị mà làm tròn trách nhiệm trong gia đình rồi thì sau đó mới học tập về đời sống xuất gia, chứ đừng vừa mới lâm trận là đã tìm đường trốn thoát.